Chương 3. Bà chăm thay quản giáo. Dễ đại nương cười nâng chung trà lên, đám người cũng là theo chân nâng chén, uống một hơi cạn sạch, nhìn nhau cười một tiếng. Thần Thủy Tông ta mở trăm đệ tử một lòng một cái mạng. Các nàng bây giờ còn sống, Thần Thủy Tông liền còn sống bạch bạch bạch đạp. Một đám tư thế hiên ngang bọn thị nữ, theo cảnh công chúa trèo lên lầu 2, đi vào chữ thiên số 1 cửa phòng. Vừa đi đến cửa miệng liền nghe được bên trong truyền đến ngã cái chén cùng thét lên giận mắng thanh âm. Cảnh công chúa bước chân dừng lại, hơi nhíu lên trường mi. Mấy cái thị nữ cu nở dê nhau nhau toát ra ghét bỏ biểu lộ, giống như là đã thành thói quen bên trong người bộ này diễn xuất. Cảnh Lâm Giao đẩy cửa vào, trong phòng ba nữ tử cùng nhau xoay đầu lại nhìn về phía nàng. Một tên tuổi khá lớn, thân mang màu trắng trang tiêu áo tròn ngắn, ăn mặc 10 phần ung dung phú quý nữ tử chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, vừa nhìn thấy Cảnh Lâm Giao liền không nhịn được nhăn nhăn lông mày phong. Hai bên một chạm ngồi xuống hai tên cô gái trẻ tuổi. Một người bên hông buộc dây xanh thao, cấp trên treo khối bích ngọc, niên kỷ bất quá 20, lông mày đứng đấy mắt hạnh má đào, một bộ vẻ giận dữ nhưng là phá hủy nàng đẹp tở đe dung nhan. Khác một nữ tử liền có 27-28 bộ dạng, trong tay cầm một cái quạt tròn, ăn mặc một bộ sơn trà xám vung kim tuyến váy dài, khuôn mặt so với trong phòng hai tên nữ tử, đều phải kém hơn không ít, chỉ có thể nói được là cái thanh tú giai nhân. Tại sao không gõ cửa liền tiến đến rồi lớn tuổi nữ nhân trầm giọng hỏi, một đôi lệ mắt rơi vào Cảnh Lâm Giao trên thân, biểu lộ mang theo vài phần bất mãn. Gặp qua mẫu thân, Cảnh Lâm Giao thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt thi cái lễ, sau đó một cái ánh mắt đưa cho thị nữ sau lưng. Hai tên thị nữ lập tức đi ra phía trước, một trái một phải sẽ trên ghế tên kia lông mày đứng đấy khuôn mặt đẹp tở đẹ nữ tử cho lôi dậy, không nói lời gì ba ba hai cái bạt thai liền vỗ tới. A nữ tử kia tiêm hô một tiếng, bởi vì bị hai người thị nữ kiềm chế ở, mà cũng không có té ngã trên đất. Chỉ cảm thấy hai má lún đồng tiền đau rát đau nhức, há mồm liền lên tiếng kinh hô. Hai tên thị nữ không chút do dự, lại lần nữa ba ba hai cái bật hai, sẽ nữ tử kia tiêm hô tiếng cho ngăn ở miệng trong. Làm can cảnh phu nhân tức giận đến toàn thân phát run, nhảy vọt một tiếng từ ghế thái sư bật đi ra, tiến lên ngón tay rung động chỉ vào Cảnh Lâm Giao. Hung hăng trực xuyên thô khí, Cảnh Lâm Giao thanh âm của nàng, phảng phất là từ răng trong hàm răng từng bước đụng tới, đầy mặt phẫn nộ. Mẫu thân, tiểu muội không hiểu chuyện, ngài không nhiều hơn quản thúc, ta làm đại tỷ không có cách, cũng chỉ có thể thay mặt ngài quản giáo. Cảnh Lâm Giao thanh âm lạnh nhạt nói, ta phía trước liền đã cảnh cáo nàng, không nên động thủ. Cảnh Lâm Giao lạnh lùng nhìn qua hai má sưng lên thật cao nữ tử, phảng phất đang nhìn một đầu bẩn thỉu tiểu côn trùng. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, thằng ngu này làm cái gì đây, nàng cho là nàng làm mờ ơ y ca y na y chuyện ngu xuẩn, người khác liền tra không được sao. Bản cổ tộc muốn đi ra cực quang đất cát, muốn rời khỏi kia phiến rộng lớn bát ngát đại sa mạc, liền nhất định phải hướng thần châu túi đầu xưng thần. Cảnh Lâm Giao trong thanh âm tràn ngập nhàn nhạt lãnh sắc, ta có thể đem hôn ước tặng cho tiểu muội. Nàng đã sớm lập thệ không gả, vì bản cổ tộc kính dâng cả đời, vì lẽ đó kết hôn một chuyện. Đời này chỉ sợ là cùng với nàng cách biệt. Nhưng các ngươi có thể hay không cho ta để thông minh một chút đây, làm như thế, đã là đang lừa gạt thần châu đại đế. Bây giờ các ngươi còn muốn đem sự tình làm cho dư luận xôn xao, mọi người đều biết nếu như nàng lại ngu xuẩn như vậy xuống dưới. Cảnh Lâm Giao ánh mắt đột nhiên lạnh phát lạnh, ta không ngại chơi chết nàng.